nhiều, công huân cung cấp cũng chỉ là mấy điểm chênh lệch, sau đó cấp đến tinh thần lực có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên hắn cũng lười phiền toái, toàn bộ đều định giá 1 vạn lượng là xong. Sau khi đến cấp quán, sơ trung hậu ba cái giai đoạn thật ra chênh lệch có một chút, nhưng hậu kỳ và đỉnh phong chênh lệch không lớn, ít nhất cống hiến giá trị giết chóc không lớn, lực lượng tinh thần sẽ có một chút khác nhau, nhưng đối với đại tông sư mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà cấp sát, cũng là như thế. Cho nên, Thẩm Trường Thanh ra giá, hoàn toàn là lấy giá trị giết chóc cung cấp nhiều ít, mà không phải tinh thần lực cao thấp, bình thường mà nói, giá cả của một kẻ cảnh giới đỉnh phong, là nhiều hơn so với hậu kỳ không ít. Nhưng ở trong mắt hắn, tăng giá ngoài định mức hoàn toàn là hành vi lãng phí, dù sao đỉnh phong cung cấp giá trị giết chóc lại không nhiều hơn hậu kỳ bao nhiêu, tăng giá mà nói là thiệt thòi lớn. Nguyên Thắng nói, phương diện giá không phải vấn đề, nhưng sau khi Thẩm đại nhân ra giá như thế, như vậy quỷ quái cấp oán cùng với cấp sát đỉnh phong, chỉ sợ người bán ra không nhiều lắm giá không tăng, phiêu lưu tăng cao. Không có mấy ai sẽ đi làm mua bán lỗ vốn như vậy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, không nhiều thì không nhiều đi, Nguyên gia chủ cứ dựa theo yêu cầu này của ta đi làm là được, đến lúc đó lấy 1 tháng làm kỳ hạn, ta sẽ mỗi tháng đến 1 lần, lấy đi những yêu tà thu mua đó. Nếu ta không tới, vậy nhà giam quý phòng đấu giá tạm thời bảo tồn lại, chờ lúc ta có rảnh lại đến lấy đi. Một điểm này, Nguyên Thắng không cân nhắc cái gì, mà là gật đầu đồng ý, được, vậy lấy 1 tháng làm kỳ hạn, Thẩm đại nhân mỗi tháng đến 1 lần lấy đi là được. Nếu không tiện chúng ta cũng có thể hỗ trợ gửi, đại nhân khi nào có rảnh, lại khi đó tới. Như thế đa tạ rồi. Thẩm Trường Thanh đứng lên. Thẩm mỗ còn có việc khác, cáo từ trước, Thẩm đại nhân đi thông thả, những linh quả chí bảo này, tại hạ sau đây phái người đưa đến trong trấn Ma Ti, thì không cần Thẩm đại nhân tự mình vất vả. Được. Sau khi tiễn Thẩm Trường Thanh đi, Nguyên Thắng quay lại nội sảnh, lập tức gọi người tới. Chỉ vào linh quả chí bảo đặt ở nơi đó. Phái cao thủ, mang mấy thứ này hộ tống toàn bộ đến bên trong trấn Ma Ti, giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh trấn thủ, không thể có bất cứ sai sót gì, nếu không nghiêm trị không tha. Vâng, những người kia của phòng đấu giá Nguyên Dương đều cung kính đáp lại. Nhìn bọn họ cầm đi đồ vật, trên mặt Nguyên Thắng mới lộ ra nụ cười. Một lần này, tên tuổi Nguyên gia ta xem như hoàn toàn lan tỏa rồi. Sau này chính là tiêu hóa một phen cẩn thận, chuyển hóa nó thành thực lực của Nguyên gia ta. Bán đấu giá kết thúc, danh tiếng phòng đấu giá Nguyên Dương chắc chắn truyền lưu càng thêm rộng khắp, danh vọng Nguyên gia cũng sẽ tăng vọt, giúp Thẩm Trường Thanh thu mua đồ vật, Nguyên gia cũng không có khả năng không có một chút lợi ích nào. Vị gia chủ Nguyên gia này rất hài lòng đối với việc này. Đấu giá chợ đen ngoài thành Phá Sơn tuy đã kết thúc, nhưng mà tin tức lại vẫn đang lên men. Hơn nữa có xu thế càng ngày càng dữ dội. Không có cách nào cả. Mọi người đều cho rằng, võ học đại tông sư chợ đen bán đấu giá, là chỉ có 1-2 môn mà thôi. Mà sau khi bán đấu giá thật sự kết thúc, người khác cẩn thận thống kê một phen, cuối cùng mới kinh ngạc phát hiện. Chỉ riêng võ học đại tông sư, cộng lại đã bán đấu giá 10 mấy môn. Trong đó, tuy đại bộ phận đều là võ học đại tông sư hạ phẩm, cấp bậc thượng phẩm chỉ bán đấu giá vẻn vẹn 4 môn mà thôi. Nhưng mà, bất cứ một môn võ học đại tông sư nào, đối với thế lực khác mà nói, đều là tuyệt đối hiếm có. 10 mấy môn võ học đại tông sư tung ra, có thể nghĩ mà biết, rốt cuộc dẫn lên sóng triều như thế nào. Ngoài ra, càng có lượng lớn võ học tông sư đứng đầu tung ra. Trong lúc nhất thời, có một số môn phái thế lực bởi nguyên nhân không thể nói ra, dẫn tới không thể tới tham gia bán đấu giá. Hôm nay đều hối hận không thôi. Bọn họ nếu biết có nhiều võ học bán đấu giá như vậy, khẳng định là không để ý tất cả đi qua đó. Rất đơn giản, võ học bán đấu giá càng nhiều, cạnh tranh càng nhỏ, cơ hội đám người mình đạt được võ học càng lớn. Trước kia nhìn từ trên tin tức, võ học phòng đấu giá Nguyên Dương bán đấu giá sẽ không nhiều, lại có các thế lực tranh đoạt, chắc chắn sẽ kịch liệt phi thường. Nhược một ít thế lực, căn bản là không có cách nào cạnh tranh với các thế lực cường đại kia. Nhưng trên thực tế, bán đấu giá cạnh tranh cũng quả thật kịch liệt, nhưng võ học Thẩm Trường Thanh tung ra quá nhiều, khiến không ít tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một môn võ học. Như vậy, những bên không thể tham gia kia, tự nhiên liền hối hận không ngừng. Môn chủ, chúng ta tự như bị người ta nhầm vào rồi. Mấy khinh kỵ binh lao như bay trên đường cổ rộng rãi, Tôn Quang đột nhiên nhíu mày. Hắn làm trưởng lão Thiên Đao Môn, hơn nữa thường xuyên ra ngoài xử lý công việc, phi thường mẫn cảm đối với sát ý như ẩn như hiện kia. Nghe vậy, người khác của Thiên Đao Môn đều hơi biến sắc. Chỉ có đầu lĩnh Ngô Khuyết, ở sau khi nghe thấy bị người ta theo dõi, vẻ mặt vẫn như cũ. Chúng ta lấy được Đại Nhật Kim Thân, bị người ta nhằm vào cũng là bình thường, không cần để ý quá như vậy, bọn họ không ra tay thì để bọn họ chậm rãi chờ, nếu là ra tay, chúng ta cũng không sợ. Chương 752, một chỉ trấn áp, hai, sợ. Đó là không tồn tại. Từ khi thành danh tới nay, Ngô Khuyết chưa bao giờ sợ cái gì. Cho dù là thực có người nhằm vào mình, cùng lắm thì chiến một trận mà thôi. Đạt được Đại Nhật Kim Thân, hắn đã làm tốt chuẩn bị bị người ta nhằm vào. Đừng nhìn phòng đấu giá Nguyên Dương làm thi thố giữ bí mật không tệ, nhưng nếu thật bị người hữu tâm nhằm vào mà nói, đối phương là có biện pháp phân rõ thân phận. Ví dụ giọng nói, hoặc là chi tiết khác, Ngô Khuyết thậm chí cũng hoài nghi, phòng đấu giá Nguyên Dương chưa chắc thật sự sẽ giống như bề ngoài, tuyệt đối giữ bí mật đối với tin tức của hộ khách. Mặc kệ như thế nào, bị người ta nhằm vào chính là sự thật. Vù vù vù, có tên bắn lén từ bốn phương tám hướng bắn vút tới. Cẩn thận! Ngô Khuyết chợt quát một tiếng, cương khí trên người bùng nổ, mang toàn bộ mũi tên đều ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, có cường giả từ bên cạnh ra tay, lúc đánh ra một chưởng, luồng khí tựa như sang núi lật biển, lực lượng đáng sợ phát tiết. Đối với điều này, Ngô Khuyết không hề sợ hãi, thân thể từ trên lưng ngựa thoát ly, chưởng đao, dựng bàn tay như đao, nháy mắt bổ ra, cương khí tựa như đao khí sắc bén đến cực hạn, trực tiếp cắt luồng khí ra. Cảm nhận được đao khí ập tới trước mặt, trong miệng cường giả kia nói một câu không biết là gì, sau đó thân hình lui nhanh, tránh né công kích. Một bên khác, người khác của Thiên Đao Môn cũng đều bị tập kích. Nhưng, một lần này Ngô Khuyết dẫn người, đều là cường giả trong Thiên Đao Môn, tuy là gặp phục kích, nhưng cũng đều ngay lập tức làm ra ứng đối. Mang toàn bộ lực lượng tập kích đến đánh tan hết. Ngay sau đó, bọn họ hợp thành một vòng tròn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kẻ tập kích chung quanh. Mang tộc. Ép lui kẻ địch, Ngô Khuyết nhìn người tập kích mình phía trước, trong miệng không nhanh không chậm phun ra mấy chữ. Nghe vậy, đám người Tôn Quang biến sắc. Môn chủ, bọn họ là mang tộc. Nếu chỉ nhìn bộ dạng, đối phương trải qua hóa trang đặc biệt, căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Nhưng môn chủ nhà mình đã nói người đến là mang tộc, như vậy khẳng định là có căn cứ gì. Ngô Khuyết vẻ mặt lạnh nhạt, bọn hắn vừa mới nói là tiếng mang tộc. Cảnh nội Đại Tần, có thể nói ra tiếng mang tộc thành thạo như thế, trừ người mang tộc, ta nghĩ không ra còn có ai. Mang tộc hay không, thật ra không quá mức quan trọng, có lẽ đối phương không phải mang tộc, chỉ là cố ý để lộ ra tiếng mang tộc, dùng để giá họa cho mang tộc, điều đó cũng không nhất định. Nhưng trên thực tế, theo Ngô Khuyết thấy, khả năng giá họa mang tộc không lớn. Dù sao Trấn Ma Ti bây giờ toàn diện truy nã mang tộc, nếu là phát hiện mang tộc phục kích, khẳng định sẽ điều tra khắp nơi, đối với kẻ phục kích cũng không có lợi gì. Trái lại, nếu là các thế lực âm thầm chém giết, Trấn Ma Ti ngược lại sẽ không đi quản, có lý do như vậy, hắn có thể 100% khẳng định, đối phương chính là mang tộc. Mang tộc cầm đầu nghe vậy, cũng không có ý tứ che giấu bản thân, đối mặt lời của Ngô Khuyết, một lần này hắn không dùng tiếng mang tộc trả lời, mà là trực tiếp dùng ngôn ngữ Đại Tần đáp lại. Giao ra Đại Nhật Kim Thân, ta cho các ngươi bình yên rời đi. Nếu không, cho dù ngươi là Thiên Đao Môn chủ, hôm nay cũng khó thoát chết. Hắn chưa lập tức ra tay, vừa mới giao thủ cùng Ngô Khuyết một lần, đối phương thể hiện ra thực lực không kém. Nếu thực giao thủ, cho dù là có thể lấy được Đại Nhật Kim Thân, bản thân cũng phải có tổn thất nhất định. Cho nên, nếu có thể không ra tay, mang tộc cầm đầu vẫn không muốn ra tay. Đương nhiên, nếu đối thủ biểu hiện ra thực lực bình thường, hắn cũng sẽ không sẽ nói lời thừa nhiều như vậy. Mang gì nho nhỏ, cũng dám ở đây nói ẩu nói tả, muốn Đại Nhật Kim Thân cũng được. Lấy ra thực lực của các ngươi, Ngô Khuyết nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Cả người hắn đứng thẳng ở tại chỗ, lại có một luồng khí tức đáng sợ đang chậm rãi bốc lên, giống như là một thanh tuyệt thế thần binh sắp ra khỏi vỏ. Thấy vậy, mang tộc cầm đầu vẻ mặt âm trầm, trực tiếp vung tay lên. Giết! Trong Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh vốn đang quan sát Thiên Khôi Lột Xác, đột nhiên, có tiếng đao ngân dễ nghe truyền đến. Khiến hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía khí tức dao động. Đao ý ngút trời, tiếng vang trăm dặm. Thẩm Trường Thanh bây giờ đã không phải mầm non võ đạo trước kia, hắn biết rõ dị tượng này, rốt cuộc đại biểu cái gì. Nó nói rõ, là có cường giả ở hệ thống tinh thần chính thức bước vào phạm vi đỉnh phong. Thú vị! Thế mà có người ở lúc này, đột phá cảnh giới tông sư đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, đối với có người đột phá tông sư đỉnh phong, trong lòng hắn dâng lên một ít suy nghĩ. Tông sư đỉnh phong, cũng là có phân chia khác nhau. Có người là lấy đao đạo tiến cấp đỉnh phong, có người là lấy phương thức khác tiến cấp đỉnh phong. Hôm nay, khó được có một vị đao đạo tông sư đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng muốn đi nhìn một cái. Nói tới, ta là lấy bách chiến chân ý đột phá tông sư, nhưng trên người lại trước sau không có đao pháp gì mạnh mẽ, qua qua lại lại chỉ một môn bách chiến đao pháp dùng từ đầu đến cuối, tự như có chút đi lệch rồi. Về sau có cơ hội, có thể dung hợp ra một môn đao pháp thần thông mạnh mẽ, trái lại là lựa chọn không tệ. Cảm nhận được đao ý ngút trời đó, hắn cũng nghĩ tới một ít thứ mình xem nhẹ. Rất khó tưởng tượng. Một vị đao đạo tông sư, trong tay lại chỉ nắm giữ có một môn đao pháp tông sư không mạnh không yếu. Chương 753, Phục Giết, 1, nhưng võ học phương diện quyền chưởng, lại là nhiều như sao? Trước kia lúc dung hợp võ học, Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa quên chuyện này. Hôm nay nhớ lại, mới xem như phản ứng lại. Thần hồn thai nghén chào đời, xét đến cùng vẫn là lấy bách chiến chân ý làm căn cơ. Cũng là đao ý. Nếu bản thân có thể nắm giữ một môn đao pháp thần thông mà nói không chừng có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Một bước đạp không. Phiêu miểu xuất trần. Khoảng cách trăm dặm tuy không ngắn, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Đợi tới lúc đến, liền thấy được một màn giao chiến phía dưới. Ngô Khuyết. Môn chủ Thiên Đao Môn, hắn cũng từng gặp, xem bộ dáng đối phương, rõ ràng là gặp phục kích. Nhưng khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ là, vị Thiên Đao môn chủ này, thế mà sẽ ở lúc này đột phá đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Đao ý ngút trời. Đao pháp cũng sắc bén đến cực hạn. Nói thật. Nếu đều là cảnh giới tông sư đỉnh phong, ở phương diện đao đạo, hắn cảm giác mình không bằng Ngô Khuyết. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mang tầm mắt nhìn về phía đối thủ của Ngô Khuyết, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Mang tộc. Hắn đối với mang tộc. Là đã quá quen thuộc, cho dù đối phương ở mặt ngoài che giấu rất tốt, nhìn qua không có gì khác với người Tần. Nhưng phải biết rằng, ngày xưa ở phủ Đại Hoang, mang tộc chết ở trong tay mình vô số kể, Thẩm Trường Thanh hầu như là nhìn thấy mang tộc, có thể ngửi ra mùi không xua đi được kia trên người đối phương. Hơn nữa, chiêu thức lộ số của đối phương, cũng có khác biệt nhất định với người Tần. Võ học mang tộc, cùng võ học người Tần là không giống nhau. Nếu là phục giết tầm thường, hắn cũng coi như là xem náo nhiệt mà thôi, nhưng nếu là mang tộc, vậy lại khác. Đao ý ngút trời, đao pháp sắc bén vô song, Ngô Khuyết từng bước ép sát, chưa hề chú ý tới Thẩm Trường Thanh đã đến. Đối thủ của hắn. Tuy thực lực không tệ, nhưng rõ ràng là chưa đến trình độ tông sư đỉnh phong. Hôm nay đối mặt Ngô Khuyết đột phá thành công, đã chỉ có sức chống cự, không hề có biện pháp phản kích. Toàn thân tâm đầu nhập. Lại chưa chú ý tới có người khác đến, đúng lúc này, một luồng lực lượng đáng sợ từ trên trời nghiền ép xuống, lực lượng to lớn như mặt trời, thuần dương đến cực điểm, khiến tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về bên trên. Đập vào mắt, chỉ có chỉ cương màu vàng trấn áp xuống. Trong nháy mắt đó, trong lòng Ngô Khuyết dâng lên một loại kinh hoảng to lớn, hắn theo bản năng muốn thoát đi, lại kinh ngạc phát hiện, mục tiêu của luồng lực lượng đó không phải mình. Quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy chỉ cương màu vàng mang tên mang tộc tông sư kia cắn nuốt vào. Âm âm âm. Mặt đất trung chuyển. Đợi tới lúc chỉ cương màu vàng biến mất, ở tại chỗ chỉ có một cái hố sâu, về phần mang tộc bị cắn nuốt kia, thì thi cốt vô tồn. Mang tộc còn lại thấy vậy, sắc mặt kịch liệt biến đổi, liếc nhau chạy tán loạn. Nhưng bọn họ chạy nhanh, luôn lực lượng tập kích đến kia càng nhanh hơn. Không đến một hơi thở. Toàn bộ mang tộc tập kích Thiên Đao môn ngã hết xuống, không còn có bất cứ một người nào còn sống. Yên tĩnh như chết. Cho dù là Ngô Khuyết đột phá tông sư đỉnh phong, thấy một màn như vậy, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Ở trong tầm mắt bọn họ, một người quần áo xanh hạ xuống, một gương mặt như đã từng quen biết xuất hiện. Nhất thời, Ngô Khuyết liền phản ứng lại, ông quyền hành lễ. Thiên Đao môn Ngô Khuyết, ra mắt Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân, người khác của Thiên Đao Môn cũng đều phản ứng lại, cuống quýt cúi đầu hành lễ. Bộ dáng Thẩm Trường Thanh, bọn họ sẽ không xa lạ. Không cần nói xa, trước đó không lâu ở chợ đen bán đấu giá, là từng tận mắt thấy. Nghĩ đến lực lượng vừa rồi dễ dàng tiêu diệt toàn bộ Man tộc, trong lòng bọn họ liền âm thầm chấn động không thôi. Quá mạnh rồi. Luồng lực lượng đó, hoàn toàn vượt qua phạm vi bọn họ có thể thừa nhận. Cho dù là Ngô Khuyết nghĩ đến luồng lực lượng đó, trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô lực, hắn tuy không sợ kẻ địch mạnh, nhưng cũng phải có năng lực chống lại mới được, đối mặt đại tông sư cường giả hoàn toàn vượt lên trên tông sư bực này, căn bản thăng không nhất dậy nổi chiến ý. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói, các vị không cần đa lễ, bản quan phát hiện nơi này có cường giả đột phá tông sư đỉnh phong, cho nên cố ý đến nhìn một cái. Nhưng không ngờ, lại có Man tộc gây họa. Man tộc lẻn vào phủ Nam U, tập kích các vị, việc này nói tới cũng là trấn ma ti ta thất trách, may mà Man tộc gây họa đã bị tiêu diệt, chưa tạo thành tổn thất quá lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ngô Khuyết, ý cười trên mặt vẫn như cũ. Nói tới, bản quan còn phải chúc mừng một phen, Ngô môn chủ tấn thăng tông sư đỉnh phong, ngày sau Thiên Đao môn liền chen thân hàng ngũ vô thượng đại tông rồi. Cái gì gọi là vô thượng? Tồn tại cao nhất trong chốn giang hồ. Tuy tông sư đỉnh phong ở trong trấn Ma Ti không tính là tồn tại cao nhất, nhưng đặt ở trong chốn giang hồ mà nói, đã có tư cách xưng một tiếng chí cao vô thượng rồi. Cho nên, tông môn có tông sư đỉnh phong tọa trấn, liền có tư cách trở thành vô thượng đại tông. Thẩm đại nhân nói quá lời rồi, vẻn vẹn tông sư đỉnh phong, ở trước mặt đại tông sư không đảm đương nổi cái gì. Ngô Khuyết vẻ mặt khiêm tốn. Mới vừa rồi luồng lực lượng đó, đã khiến hắn cảm nhận được rõ ràng đại tông sư đáng sợ. Tự mình thể hội, so với quan sát trong phòng đấu giá, là có khác biệt rất lớn. Đại tông sư lực lượng to lớn, mênh mông như biển, so sánh lực lượng tông sư nắm giữ, liền tỏ ra quá yếu. Chương 754, Phục Giết, 2, Dứt Lời, Ngô Khuyết lại nghiêm mặt. May mà Thẩm đại nhân kịp thời ra tay, nếu không chúng ta đánh lâu, sẽ có không ít thương tổn. Lần này là Thiên Đao môn ta nhận một phần nhân tình của Thẩm đại nhân, cho dù là ta không ra tay, lấy thực lực Ngô môn chủ, đám Man tộc kia cũng không có khả năng như ý, với lại đây vốn là chức trách của trấn Ma Ti ta, ngươi không cần quá mức để ý. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Ngô Khuyết đột phá tông sư đỉnh phong, không phải các Man tộc trước đó có thể chống lại. Hắn cho dù không ra tay, Ngô Khuyết cũng có thể mang tất cả mọi người chém giết. Khác nhau là ở chỗ vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi, chỉ là trước mặt Man tộc, bản thân không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn, cho nên ra tay cũng là chuyện không thể tránh được. Ngô Khuyết nói, mặc kệ như thế nào, phần nhân tình này Thẩm đại nhân ra tay, Thiên Đao môn ta là không thể quên, ngày sau đại nhân nếu có chỗ nào dùng đến Thiên Đao môn, có thể trực tiếp mở miệng. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Thiên Đao môn cũng tuyệt không chối từ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu. Cuối cùng khẽ cười nói, được, lời Ngô môn chủ hôm nay, bản quan xem như nhớ kỹ, xem các vị là muốn về phủ Quảng Nguyên, ta không quấy rầy nữa. Nếu lại có Man tộc tập kích, các ngươi có thể ven đường hướng quan phủ các thành, cùng với người của trấn Ma Ti cầu cứu. Vâng. Ngô Khuyết gật gật đầu, sau đó xoay người lên ngựa. Chúng ta đi trước, cáo từ. Nói xong, liền dục ngựa rời đi, người khác trong Thiên Đao môn. Sau khi cũng đều ôm quyền hành lễ, cưỡi ngựa theo sát sau đó. Thiên Đao môn, thú vị, Thẩm Trường Thanh nhìn bóng lưng mấy người biến mất, trên mặt toát ra nụ cười ý vị sâu xa. Hắn nhìn ra được, Ngô Khuyết là có ý tứ đầu nhập vào trấn Ma Ti. Đối phương trong lời ngoài lời, chỉ thiếu nói trắng ra. Đối với một môn phái có được võ giả tông sư đỉnh phong tọa trấn đầu nhập vào, Thẩm Trường Thanh cũng không có đạo lý từ chối, vừa lúc. Hắn đối với phủ Quảng Nguyên không có cường độ khống chế gì, nếu Thiên Đao môn nguyện ý đầu nhập vào, như vậy hắn cũng có thể gián tiếp tăng thêm vài phần khống chế đối với phủ Quảng Nguyên. Thêm một phần lực lượng, chính là thêm một phần đường lui. Tuy bản thân bây giờ là trấn thủ sứ phủ Nam U, nhưng nếu ở phủ khác cũng có một chút lực lượng, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hơn nữa, Thiên Đao môn hôm nay đạt được Đại Nhật Kim Thân, lại có Ngô Khuyết vị tông sư đỉnh phong này tọa trấn. Chỉ cần không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cuộc khởi là chuyện tất nhiên. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh xoay người trở về. Bản thân hắn chỉ là phát hiện có đao đạo tông sư đột phá cảnh giới đỉnh phong, cho nên mới cố ý đến xem. Chưa từng nghĩ, lại là ngẫu nhiên thấy được mang tộc phục kích, liền thuận tay giải quyết. Về phần Thiên Đao Môn lấy lòng, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Trở lại bên trong trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh lập tức tìm tới Hình Dịch, cùng với đám người Mục Thanh, trầm giọng nói, vừa mới đao ngân trăm dặm, các ngươi nghĩ hẳn đều là nghe được rồi nhỉ? Không sai. Mục Thanh gật đầu. Tông sư đỉnh phong đột phá động tĩnh không nhỏ, hắn muốn không biết cũng rất khó. Hình Dịch chưa lên tiếng, nhưng cũng gật đầu. Ngay sau đó, Mục Thanh liền hỏi, chẳng lẽ là hiện tượng lạ vừa rồi, là có vấn đề gì? Vẻ mặt hắn nghi hoặc, có thể khiến Thẩm Trường Thanh đại động can qua như vậy, nếu chỉ là một vị tông sư đột phá cảnh giới đỉnh phong, đó là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt âm trầm, đột phá tông sư đỉnh phong, là môn chủ Thiên Đao Môn, lúc ta đi qua, vừa lúc nhìn thấy Thiên Đao Môn gặp mang tộc phục kích. Mang tộc phục kích. Mục Thanh cùng Hình Dịch đều biến sắc. Liên lụy đến hai chữ mang tộc, chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ, Thẩm Trường Thanh nói, bán đấu giá vừa kết thúc, mang tộc liền công khai tập kích tông môn tham dự bán đấu giá, rõ ràng là không mang trấn Ma Ti ta đặt ở trong mắt. Nếu là có tông môn bị mang tộc giết hại, tin tức truyền lưu ra ngoài, nhất định khiến trấn Ma Ti ta mất mặt. Việc này Thiên Sát Vệ trước đó không có bất cứ tin tức gì, Hình tổng quản, người có cái gì muốn nói, nghe vậy, Hình Dịch cúi đầu, việc này quả thật là Thiên Sát Vệ thất trách. Tại hạ lập tức truyền lệnh xuống, để toàn bộ Thiên Sát Vệ nghiêm mật chú ý, nhất định không để sự kiện tái diễn. Cãi nhiều nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Tốt, ta không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai nữa, truyền lệnh toàn bộ Thiên Sát Vệ, chú ý chặt chẽ động hướng của thám tử mang tộc cùng Đại Chu, nếu phát hiện bọn họ tập kích người của các tông, ngay lập tức phát ra tín hiệu. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình ra tay xử lý, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Hắn là trấn thủ sứ phủ Nam U, bây giờ người Đại Chu cùng mang tộc lẻn vào nơi này, chính là không nể mặt mình. Về tình về lý, đều không có đạo lý ngồi xem mặc kệ. Cho nên, thái độ đối với thám tử Đại Chu cùng mang tộc, Thẩm Trường Thanh trước nay đều chỉ có một, đó chính là, giết. Vâng. Hình Dịch cung kính trả lời, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Mục Thanh, Mục trấn thủ liền làm phiền tòa trấn ở thành Phá Sơn. Nếu có người ở trong thành mượn cơ hội sinh loạn, liền do Mục trấn thủ ra tay trấn áp, đừng dẫn lên rối loạn quá lớn. Không thành vấn đề. Mục Thanh cũng gật đầu. Bản thân hắn muốn ở lại trong thành Phá Sơn, đây là chuyện trong phận sự của mình. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh cường điệu một lần, phát hiện mang tộc lấy lửa khói màu lam làm tín hiệu, phát hiện thám tử Đại Chu lấy lửa khói màu đỏ làm tín hiệu, nếu chỉ là bản thân tông môn giang hồ phân tranh, trấn Ma Ti không cần tự tiện nhúng tay. Vâng. Hình Dịch một lần nữa lĩnh mệnh. Chương 755, đây là ngươi ép ta, một, tướng quân, tự như có mai phục. Trong đoàn người Đại Việt, có người sau khi quan sát hoàn cảnh chung quanh, lập tức dục ngựa tiến lên, thấp giọng nói, nghe vậy, Vương Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, không cần để ý tới, một ít châu chấu nho nhỏ mà thôi, có tà tâm chưa chắc đã có tặc đảm, các ngươi đi dọn dẹp một phen, đừng dẫn lên động tĩnh quá lớn. Vâng. Mấy người lĩnh mệnh, đi hướng về phía sau. Sau đó, Vương Tiêu liền dẫn theo người còn lại tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, phía sau liền có dao động không yếu truyền đến, tự như có cường giả ở nơi đó chém giết. Khoảng nửa canh giờ, mấy khinh kỵ binh nhúng máu mà quay về. Đã xử lý sạch sẽ toàn bộ, tốt. Vương Tiêu gật đầu. Hắn tới phủ Nam U, cũng không phải không dẫn theo một chút cao thủ nào, tám trong người đi theo đến. Mỗi một người đều là võ giả cảnh giới tông sư. Tám người liên thủ. Cho dù là tông sư đỉnh phong, cũng có thể chém ngã ngựa. Một ít thế lực đỏ mắt võ học đại tông sư, tiện đà theo đuôi, căn bản không có khả năng là đối thủ. Nửa ngày sau, Vương Tiêu đột nhiên dừng lại, sau đó nâng tay ra hiệu, người đi theo phía sau cũng đều hợp thời dừng lại. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn một bước đạp không bay lên, lực lượng mênh mông từ trong thân thể dâng lên. Lấy bản thân làm trung tâm, như triều tịch hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào đi. Âm âm âm. Chân khí cuồn cuộn, như sông ngòi cuồn cuộn. Trong phạm vi trăm trượng, toàn bộ đều bị luồng khí này thổi quét bao trùm. Nháy mắt tiếp theo, mười mấy dao động đáng sợ âm âm bùng nổ ra, một rồi lại một bóng người xuất hiện, mang đám người Vương Tiêu bao vây nhiều vòng. Không hổ là quyền thánh của Đại Việt, thực lực quả nhiên không tầm thường, chỉ là không biết đường đường quyền thánh. Hôm nay có thể sống sót trở về hay không? giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên, một người trung niên tướng mạo đường đường, nhưng ánh mắt lại tương đối âm trầm xuất hiện ở vị trí trước nhất. Khí tức mạnh mẽ bốc lên, không kém tông sư tuyệt đỉnh chút nào. Nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt Vương Tiêu luôn mang theo thu liễm không thấy nữa, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Dương Việt, kiếm tôn Dương Việt. Giáo đầu cấm quân Hoàng Thất Đại Chu, một vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh. Đối với tồn tại cảnh giới này, các triều đình đều có tình báo tương ứng, hắn cũng từng thấy bức tranh của Dương Việt. Cho nên ở nháy mắt nhìn thấy đối phương, Vương Tiêu đã nhận ra thân phận người tới. Sau đó, hắn lại cười lạnh. Bằng ngươi cùng với mấy tên vớ vẩn kia, cũng mưu toan phục kích bản quan, ý nghĩ có chút kỳ lạ nhỉ. Nơi này là địa bàn Đại Tần, ngươi ta nếu là ra tay, không cần bao lâu sẽ bị người Đại Tần phát hiện. Ta rất muốn biết, ngươi nếu ngã xuống ở phủ Nam U, Chu Hoàng sẽ đau lòng hay không? Yên tâm, giết ngươi không cần như vậy phiền toái. Dương Việt cười âm trầm, trong mắt có hào quang quỷ dị chợt lóe lên. So với muốn ta ngã xuống ở đây, không bằng Vương Đại Tướng Quân nghĩ về bản thân một chút, nếu là ngươi ngã xuống ở đây, chỉ sợ Đại Việt cũng phải rung chuyển nhỉ. Dứt lời, Dương Việt không đợi Vương Tiêu trả lời, tự mình nói. Đáng tiếc. Việt Hoàng không nhận rõ thân phận địa vị của mình, ý đồ nhúng tay phân tranh giữa Đại Chu ta cùng Đại Tần, xứng đáng có hậu quả này. Hôm nay giết ngươi trước, ngày khác Đại Chu ta xu quân Bắc Thượng, Thiết Kỵ nhất định đạp bằng Giang Sơn Đại Việt. Giết. Nói xong, trong miệng Dương Việt bật ra một chữ. Kiếm ý sắc bén ngút trời bộc phát ra, kiếm khí xông thẳng lên mây, lay động thiên địa cũng như đang nhẹ nhàng rung rẩy. Hắn có thể có được danh hiệu kiếm tôn, bản thân ở trên kiếm đạo, đã có thành tựu người khác không thể với tới. Hôm nay vừa ra tay, thanh thế đã là kinh thiên động địa. Cảm nhận được kiếm ý hủy diệt đó, vẻ mặt Vương Tiêu ngưng trọng, tung ra một cú đấm, quyền ý vô song thiết huyết cũng giống như núi lửa bộc phát ra. Âm. Hai luồng lực lượng đánh phá, khiến nhật nguyệt vô quang, thân thể Dương Việt khẽ rung lên, mang toàn bộ lực lượng lan đến dời đi hết, động tác dưới chân không nhanh không chậm, thân hình lại nhanh chóng như quỷ mị. Trường kiếm trong tay vung lên, lúc mỗi một kiếm đâm ra, đều tự như vừa đúng, chỉ thẳng chỗ yếu hại của đối thủ. Nhanh như lôi quang. Chuẩn xác sắc bén. Diệt. Vương Tiêu quát chói tai, thiết quyền trấn áp hạ xuống. Toàn bộ kiếm khí đều tan biến, hai người đều là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, vừa ra tay, lực lượng đã có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Dao động mênh mông đó, phạm vi trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở lúc Vương Tiêu cùng Dương Việt ra tay, người khác Dương Việt mang đến cũng đều ra tay, hướng về người còn lại chém giết. Âm. Âm. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, mỗi một lần va chạm đều như sét đánh giữa trời, dao động làm người ta sợ hãi như vậy. Khiến toàn bộ người cảm nhận được, tâm thần đều run rẩy không ngừng, không dám tới gần chút nào. Đột nhiên, ở trong kiếm khí sắc bén phi thường kia, có một luồng lực lượng chí âm chí hàn dâng lên, phối hợp kiếm khí cùng nhau cường thế xé rách quyền cương. Phành, cương khí tan vỡ. Vương Tiêu lần đầu tiên lui về phía sau. Khi một lần nữa nhìn về phía Dương Việt, khuôn mặt đối phương đã bị lân giáp bao trùm, một đôi mắt biến thành màu xanh bóng. Khí tức trên người vốn mạnh mẽ, hôm nay được khí tức âm tà phụ trợ, trở nên càng thêm mạnh mẽ, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua tông sư tuyệt đỉnh. Yêu nhân. Vương Tiêu đột nhiên biến sắc. Lại nhìn hướng khác, ban đầu những kẻ theo Dương Việt đến kia, mỗi người cũng đều hóa thân thành yêu nhân, thực lực tăng vọt lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc vốn cân bằng, đã bắt đầu nghiêng về một phía khác. Chương 756, đây là người ép ta, hai, vù. Đầu tiên là có lửa khói màu đỏ xé tan tầng mây, ngay sau đó liền có khí tức âm tà mạnh mẽ bùng nổ. Trong trấn Ma Ti, sắc mặt hai người Thẩm Trường Thanh cùng Mục Thanh đều đột nhiên biến đổi. Khí tức âm tà thật mạnh, ít nhất cũng là cấp bậc yêu ma cấp trung. Vẻ mặt Mục Thanh vô cùng ngưng trọng. Luồng khí tức âm tà đó mạnh mẽ đến cực điểm, khiến hắn cũng cảm giác được tâm thần đang khẽ run rẩy. Yêu ma cấp trung. Đó là tương đương với trấn thủ sứ cấp hầu, bản thân chỉ là trấn thủ sứ cấp tướng, so sánh với trấn thủ sứ cấp hầu, vẫn thua kém không ít. Thẩm Trường Thanh nhìn phương hướng khí tức truyền đến, nơi đó cách nhau có chút xa xôi. Yêu ma cấp trung xuất thế, ta đi đối phó, một trấn thủ ở lại thành Phá Sơn, chuyện thực sự không thể ngăn cản, thì để quý trấn thủ xử lý đi. bế quan chữa thương lâu như vậy, Quý Thiên Lộc cho dù là chưa hoàn toàn khôi phục, cũng nên sắp xỉ rồi. Có một vị trấn thủ sứ cấp vương, cho dù là yêu ma cấp cao đột kích, cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh tự tin lấy thực lực của mình giải quyết một con yêu ma cấp trung, sẽ không lãng phí nhiều sức gì. Vừa lúc, hắn bây giờ thiếu lực lượng tinh thần cùng giá trị giết chóc. Có yêu ma cấp trung hiện thân, có thể bổ sung cho mình một phen. Không đợi Mục Thanh đáp lời, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi trấn ma ti. Khí tức bùng nổ hết, đăng tiên bộ toàn lực thi triển ra, bước ra một bước, đã phá tan nhiều tầng không khí cản trở, lập tức hướng về nơi khí tức bùng nổ phát ra lao đi. Thấy vậy, Mục Thanh lập tức để trấn ma ti tiến vào trạng thái giới nghiêm. Đợi tới sau khi mọi việc đều sắp xếp thỏa đáng, vẻ mặt hắn vẫn chưa có chút thả lỏng. Yêu tà nhất tộc chẳng lẽ điên rồi, thế mà dám ở lúc này phái yêu ma cấp trung tới đây, thật không sợ toàn bộ ngã ở bên trong phủ Nam U. Yêu ma cấp trung là mạnh. Nhưng đừng quên, phủ Nam U trấn ma ti còn có một vị đại tông sư, yêu ma cấp trung mạnh nữa, ở trước mặt đại tông sư cũng là chỉ còn đường chết. Mục Thanh như thế nào cũng không nghĩ ra, yêu tà nhất tộc rốt cuộc tính toán thế nào. Mặc kệ như thế nào, hôm nay toàn thành giới nghiêm là phải làm. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vốn cho rằng trước khi bán đấu giá vấn đề nhiều, không ngờ sau khi bán đấu giá kết thúc, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nhưng, Mục Thanh cũng không nghĩ quá nhiều. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trấn ma ti thành phá sơn cũng không phải ăn chay, nếu yêu tà dám đến, vậy có bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Âm, kiếm khí xé gió, khí tức âm trầm lạnh lẽo phối hợp kiếm khí sắc bén vô song, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, tuyệt đối không đủ. Thân ở trung tâm kiếm khí thổi quét, tâm thần Vương Tiêu ngưng trọng vô cùng. Quần áo trên người hắn đã có chút rách, trên người cũng có vết kiếm tồn tại. Tuy vết thương khép lại, nhưng dấu vết vẫn không có cách nào tiêu trừ. Một cú đấm đánh ra, quyền cương đánh nổ không khí, màn kiếm khí ập tới trước mặt mạnh mẽ đánh tan, dư âm công kích bất diệt, khiến thân thể Vương Tiêu chấn động. Vương Tiêu, ngươi sau hôm nay, Đại Việt không còn có ngươi nhân vật này nữa. Dương Việt một tay cầm kiếm, khí thế ngập trời, giống như cái thế ma thần. Thực lực bản thân hắn là rất mạnh, hôm nay lại vận dụng lực lượng yêu tà nhất tộc, hai bên kết hợp, đã cường đại đến một trình độ đáng sợ. Dù là tông sư tuyệt đỉnh, cũng khó ngăn cản. Khi nói chuyện, Dương Việt chém trường kiếm xuống, kiếm khí như dòng sông đánh xuống, tràn đầy tư thế hoàn toàn bao phủ đối phương. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Vương Tiêu trống giận. Cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết trào ra, khí thế trên người hắn chẳng những chưa suy yếu đi nửa phần, ngược lại như đạt được một số sự tẩm bổ nào đó, nháy mắt trèo lên đến một trình độ đáng sợ. Một khắc đó, quyền ý vào thẳng chín tầng trời. Khí tức vô song thiết huyết tràn ngập, tựa như thiết kỵ vô địch một phương, đối mặt kiếm khí chém xuống, Vương Tiêu khí thế nghiêm nghị, trên mặt chưa từng có chút e ngại nào. Ta cả đời chém giết vô số yêu tà, bằng ngươi một tên yêu nhân tạp chủng, cũng muốn giết ta. Ngươi, không xứng. Vừa dứt lời, một quyền kinh thiên động địa trực tiếp đánh ra. Một quyền đó, là Vương Tiêu tập hợp lực lượng đỉnh phong, đánh ra một quyền mạnh nhất. Dưới tinh khí thần ngưng tụ, một quyền đánh ra, là quyền thế khuynh thiên, lực lượng khủng bố bùng nổ ra, cho dù núi cao ở trước mắt, cũng vẫn có thể mang nó đánh nổ. Âm. Hai luồng lực lượng hung hăng va chạm với nhau, thiên địa truyền đến tiếng nổ vang thật lớn, luồng khí mênh mông thổi quét ra. Trong nháy mắt, cát bụi bốc lên đầy trời. Đợi tới lúc cát bụi rơi xuống, liền hiện ra thân hình hai người. Chỉ nhìn Dương Việt trường kiếm chống đất, lân giáp trên người tan vỡ không ít, trong đôi mắt màu xanh biếc có cảm xúc chấn động. Lại nhìn Vương Tiêu, khí tức vốn đỉnh phong, đã suy yếu đi rất nhiều. Nhưng dù là như thế, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi. Không có khả năng, thực lực của ngươi có thể mạnh đến mức như thế. Dương Việt không dám tin lắc đầu. Đều là tông sư tuyệt đỉnh, thực lực Vương Tiêu triển lộ ra, căn bản không phải mình không mượn lực lượng yêu tà có thể so sánh. Sớm từ lúc ở Đại Chu, hắn đã nghe về danh hiệu của Vương Tiêu. Khi đó, Dương Việt đối với hắn là rất khinh thường, cho dù là lần này đạt được mệnh lệnh, tới phủ Nam U chặn giết Vương Tiêu, hắn cũng không có bất cứ sự lo lắng gì. Ở trong mắt hắn, Vương Tiêu mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Chỉ cần vận dụng lực lượng yêu tà nhất tộc cho, chém giết đối phương, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 757, ngươi, rất không tệ, một, nhưng cho tới bây giờ, Dương Việt mới đột nhiên hiểu ra, mình đã đánh giá thấp đối phương. Lực lượng như vậy, cho dù là mình mượn thủ đoạn yêu tà nhất tộc, cũng rất khó chém giết hắn. Đối mặt Dương Việt không dám tin, Vương Tiêu dùng sức lau vết máu khóe miệng, trong một đôi mắt hổ tràn đầy sát ý cùng với khinh thường. Bản quan nói không sai chứ, bằng ngươi một tên tạp chủng cũng muốn giết ta, trở về khổ tu 800 năm nữa đi. Trái một câu tạp chủng. Phải một câu tạp chủng. Cho dù là Dương Việt tâm tính tốt, lúc này cũng không tránh khỏi lửa giận công tâm. Vương Tiêu, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào giết ngươi hay sao, đây là ngươi ép ta. Hắn từ trong lòng lấy ra một cục đá màu đen. Nhìn thấy cục đá, Vương Tiêu từ trong đó cảm nhận được một khí tức không lành, giống như cục đá màu đen kia, bản thân chính là tồn tại gì đáng sợ. Đúng lúc này, có khí tức mạnh mẽ, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tới gần. Phát hiện luồng khí tức này, Vương Tiêu và Dương Việt đều biến sắc. Người trước là mặt lộ vẻ vui mừng, người sau là sắc mặt khó coi, bọn họ rất rõ. Ở trong phủ Nam U, người có thể có được luồng khí tức mạnh mẽ này, chỉ có hai người. Một là Thích Ma Ha. Nhưng đối phương hôm nay đang bế quan ở Thiên Hạ Minh, mà Thiên Hạ Minh và nơi này cũng cách nhau khá xa, căn bản không có khả năng xuất hiện lúc này. Như vậy, chỉ còn lại có một khả năng. Thẩm Trấn Thủ đang chạy tới, xem ra ngươi là không có cơ hội rồi. Vương Tiêu cười. Ở lúc Dương Việt lấy ra cục đá màu đen, hắn đã biết đó là con bài chưa lật lớn nhất của đối phương, nhưng đối phương chưa có vừa thấy mặt đã dùng, nói rõ vận dụng con bài chưa lật đó phải trả giá rất lớn. Nếu Dương Việt thật sự vận dụng con bài chưa lật, Vương Tiêu cũng không có nắm chắc ngăn cản. Vì thế, hắn cũng đã làm tốt tính toán tệ nhất. Lại không ngờ, lúc này Thẩm Trường Thanh lại chạy tới. Có một vị đại tông sư, cho dù là đối phương có con bài chưa lật mạnh mẽ gì, cũng không có khả năng phát huy ra tác dụng. Cho nên, Vương Tiêu lúc này đã yên lòng, Dương Việt lộ vẻ mặt dữ tợn, hôm nay cho dù là Thẩm Trường Thanh đến đây, ngươi cũng phải chết. Nói xong, bàn tay hắn nắm chặt cục đá màu đen cắt qua, lượng lớn máu tươi trào ra, bị cục đá màu đen hấp thu. Trong thời gian ngắn, cục đá màu đen liền biến thành màu đỏ, sắc mặt Dương Việt tái nhợt không còn màu máu, một thân khí tức cũng hoàn toàn sụt giảm xuống. Không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp dùng sức bóp nát cục đá trong tay, tầm, mặt trời giống như biến mất không thấy nữa, trời đất nháy mắt tối tăm đi. Một hư ảnh đáng sợ ngưng tụ ra trong hư không, ánh mắt màu đỏ rực đặt ở trên người Vương Tiêu, khiến trong lòng vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh này dâng lên sự sợ hãi rất lớn. Lực lượng yêu tà ngập trời bùng nổ, tựa như diệt thế ma thần xuất thế. Thẩm Trường Thanh cách khá xa, đã thấy được hư ảnh ma thần ngưng tụ ra trên không. Luồng khí tức âm tà kinh thiên động địa kia, khiến hắn cũng kinh hãi vì nó. Đáng chết, Thẩm Trường Thanh tức giận mắng một câu. Không cần phải nói, người có thể khiến yêu tà nhất tộc vận dụng lực lượng như thế tập kích, không phải Vương Tiêu thì khẳng định là Bắc Minh Vọng. Hai người đều không thể chết được. Nói chuẩn xác, không thể chết ở phủ Nam U, chỉ cần qua phủ Nam U, đó sẽ là nơi Đại Lương cùng Đại Chu giáp giới, không có bất cứ quan hệ gì với Đại Tần. Nhưng nếu hai người chết ở phủ Nam U, như vậy Đại Tần xác suất rất lớn là phải gánh tội thay, tuy nói lấy lực lượng của hắn bây giờ, cũng không cần sợ hãi gánh tiếng xấu cái gì. Nhưng nếu bởi vậy khiến cục diện của Đại Tần sụp đổ, bản thân cũng phải thừa nhận áp lực rất lớn. Bởi vậy, hai người tuyệt đối không thể chết được. Lực lượng hư ảnh ma thần, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Có thể nói, lực lượng cấp bậc đó, hoàn toàn không kém gì yêu ma cấp cao, hoặc là so với yêu ma cấp cao bình thường còn mạnh mẽ hơn vài phần. Tông sư tuyệt đỉnh, là tuyệt đối không có chống lại khả năng. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh bùng nổ lực lượng mang khoảng cách rút ngắn lại lần nữa. Mắt thấy lúc hư ảnh ma thần sắp một chưởng trấn áp hạ xuống, hắn cũng không giữ lại cái gì nữa. Một ngón tay ấn ra. Trong cõi nào đó có lực lượng thiên địa giáng xuống, thiên địa linh khí quanh mình điên cuồng hội tụ. Trong phút chốc, giống như trong trời đất tối tăm có sao băng rơi xuống, nở rộ ra hào quang không bình thường, xua tan đi hơn phân nửa bóng tối. Thần thông. Tinh chỉ. Một chỉ giống như tinh tú rơi xuống, làm hư ảnh ma thần giống như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía hư không, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì đã có thêm một phần biến hóa. Trên khuôn mặt tái nhợt của Dương Việt, vừa có nụ cười dữ tợn hiện lên, liền lập tức động lại ở nơi đó. Không có bất cứ sự chần chờ nào, hắn lập tức xoay người trốn chạy. Tốc độ cực nhanh, cùng với trình độ đột ngột, khiến Vương Tiêu cũng chưa phản ứng lại, ngay tại lúc Dương Việt trốn chạy, Tinh Chỉ đã xé gió đến, hư ảnh ma thần hướng về trên không ấn ra một chưởng, hai luồng lực lượng trong giây lát đánh vào nhau. Ngay sau đó, liền thấy bàn tay sụp đổ tán loạn, Tinh Chỉ trực tiếp xuyên thủng ngực hư ảnh ma thần. Theo ngực bị xuyên thủng, hư ảnh ma thần như mất đi nguồn lực lượng, thân thể từng chút một tiêu tán ra. Đối với điều này, hắn không hề để ý, đôi mắt màu đỏ rực nhìn Thẩm Trường Thanh đang tới gần, trong miệng nói ra vài chữ. Ngươi, rất không tồi, chương 758, ngươi, rất không tệ, hai, còn chưa nói xong, hư ảnh ma thần liền hoàn toàn tiêu tán. Bầu trời vốn tối tăm, cũng là trong phút chốc trở nên sáng sủa. Lúc này, yêu nhân khác mới phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ bất chấp mọi thứ, hướng về nơi xa bối rối chạy trốn. Nhưng vô dụng. Thẩm Trường Thanh một bước đạp không mà đến, điểm ra mấy chỉ cương xuyên thủng thân thể mấy yêu nhân cảnh giới tông sư kia, đợi giá trị giết chóc tăng lên, thì mấy yêu nhân đã chết. Thẩm trấn thủ. Vương Tiêu nhìn người hạ xuống, tiến lên một bước chắp tay cảm ơn. Mới vừa rồi một chỉ đó tựa như ngôi sao rơi xuống, vẫn như cũ quanh quẩn không ngớt ở trong đầu hắn. Xem trong toàn bộ võ học bán đấu giá, tựa như không có bất cứ một môn võ học nào có thể đối chiếu với một chiêu vừa rồi. Nhưng, Vương Tiêu cũng có thể hiểu, đối phương bán đấu giá võ học, không có khả năng mang toàn bộ con bài chưa lật, toàn bộ đều vạch trần ra, khẳng định còn có thủ đoạn gì mạnh mẽ âm thầm giữ lại, không để người ngoài có cơ hội biết được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Vương tướng quân không có việc gì chứ. Khi nói chuyện, hắn cũng đánh giá trường hợp. Trong người Đại Việt, đã có mấy vị chết ở trong tay yêu nhân. May mắn là Vương Tiêu vị đại tướng quân này không có việc gì. Người khác, chết thì cũng chết rồi. Mấy người còn lại chưa chết, cũng là mỗi người mang thương tích. Vương Tiêu lắc đầu, trên mặt có chút may mắn, may có Thẩm trấn thủ đến kịp thời, ta trái lại chưa làm sao. Vừa rồi có yêu nhân thoát đi, Vương tướng quân biết người tập kích ngươi rốt cuộc là ai hay không? Thẩm Trường Thanh vào thẳng đề tài chính. Đối phương triệu hồi ra hư ảnh ma thần đáng sợ như vậy, hắn cũng không thể không coi trọng hơn vài phần. Loại thủ đoạn đó phi thường mạnh mẽ. Nếu dưới tình huống không dùng thần thông, mình muốn trấn áp hư ảnh đáng sợ kia, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vương Tiêu nói, người tập kích ta là Dương Việt. Dương Việt. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Cái tên này hắn là lần đầu tiên nghe được. Sau đó, Vương Tiêu bổ sung một câu, Dương Việt chính là giáo đầu cấm quân Hoàng Thất Đại Chu. Người này bản thân là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, ở trong Đại Chu có danh hiệu kiếm tôn, hôm nay đã hóa thành yêu nhân. Đại Chu Dương Việt, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên một lần. Giáo đầu cấm quân Hoàng Thất Đại Chu, một vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh, thân phận rõ ràng là không đơn giản. Nhân vật như thế, cũng trở thành yêu nhân. Như vậy vấn đề bên trong Đại Chu ác liệt hơn rất nhiều. Vương Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, Dương Việt tập kích ta. Đơn giản là muốn để ta chết ở phủ Nam U, do đó phá hư quan hệ của Đại Việt cùng Đại Tần, việc này ta phải mau chóng bẩm lại, về phần giao dịch của Đại Việt ta cùng Trấn Ma Ti, chờ ta trở về Đại Việt, không cần bao lâu, năm con yêu ma cấp cao sẽ áp giải tới. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Mục đích Dương Việt làm như vậy, hắn và Vương Tiêu đều rất rõ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra bản chất trong đó. Hôm nay yêu nhân bị ta chém giết, nhưng chạy thoát một tên Dương Việt, Vương tướng quân vẫn phải cẩn thận đôi chút. Thẩm trấn thủ yên tâm, Dương Việt vì dùng ra thủ đoạn vừa rồi, đã hao tổn không thấp, nghĩ hẳn không có năng lực phục kích, vậy thì tốt, nếu có vấn đề, Vương tướng quân có thể ở ven đường hướng người của Trấn Ma Ti xin giúp đỡ, ta không đi cùng nữa. Thẩm Trường Thanh nói xong, sau khi ông quyền chào hỏi một phen, liền đạp không rời khỏi. Dương Việt chạy quá nhanh. Hắn cũng không bắt giữ được dấu vết. Cường giả tông sư tuyệt đỉnh, thủ đoạn giữ mạng trên người có được không phải ít, nếu không, Đại Chu cũng không có khả năng để đối phương tiến vào phủ Nam U phục kích Vương Tiêu. Toàn bộ thi thể đều mang theo, chúng ta đi, nhìn theo Thẩm Trường Thanh rời đi, vẻ mặt Vương Tiêu trở nên lạnh như băng, nhìn mấy tông sư chết đi, hạ lệnh đối với mấy người còn lại. Dương Việt. Cái tên này đã lên danh sách tất sát của hắn. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh đến cứu viện, mình một lần này là thật sự phải ngã vỡ đầu. Hư ảnh ma thần khủng bố phát ra khí tức, đã vượt qua cực hạn của tông sư tuyệt đỉnh. Vương Tiêu có thể khẳng định. Đó tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ nào đó giao cho Dương Việt lực lượng, chuyện này, hắn cũng phải bẩm lại Việt Hoàng. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu mỗi một yêu nhân đều mang theo thủ đoạn như vậy mà nói, như vậy trong thiên hạ lại có ai có thể ngăn cản. Tuy nhìn từ động tác trước mắt của yêu tà, thật sự triển lộ ra thủ đoạn này, chỉ có một mình Dương Việt. Điều này làm Vương Tiêu cũng mơ hồ đoán, giao cho thủ đoạn như vậy, đối với loại tồn tại mạnh mẽ đó, cũng là trả giá không nhỏ. Nhưng bất luận như thế nào? Chuyện nên bẩm báo vẫn phải bẩm báo, trừ vấn đề yêu nhân, còn có vấn đề đại chu. Nhìn bầu trời đã trở nên sáng sủa, trong lòng Vương Tiêu lại là bịt kín một tầng bóng ma không xua tan đi được. Một gã Dương Việt không phải vấn đề. Nhưng đại chu sau lưng Dương Việt mới là vấn đề thật sự. Trời, thật sự sắp thay đổi rồi. Hắn bùi ngùi thở dài. Quốc lực bản thân Đại Việt chính là một cái yếu nhất trong toàn bộ quốc gia, có thể so được với Man tộc hay không cũng là một vấn đề. Nếu là thiên hạ đại loạn, như vậy Đại Việt yếu nhất, rất có khả năng sẽ đứng mũi chịu sao. Không có triều đình nào là vĩnh viễn lưu truyền, ở trước khi Đại Việt xuất hiện, trên mảnh đất đó không biết đã diệt bao nhiêu quốc gia. Vương Tiêu thân là người Việt, cũng không hy vọng Đại Việt có một ngày sẽ bước trập khuôn theo các nước trước đây. Chương 759, phán đoán đáng sợ, 1, nhưng có một số việc, không phải hắn không muốn, sẽ không xảy ra. Nói đến cùng, ở lúc thiên hạ đại loạn, chú ý thật sự vẫn là thực lực đủ mạnh, mới có thể cam đoan Đại Việt không lo. Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Tiêu có ánh sáng mỏng manh ẩn hiện. Phương pháp đột phá Đại Tông Sư, ta phải lấy được tới tay, chỉ có sinh ra Đại Tông Sư, quốc lực Đại Việt mới có khả năng tăng lên. Chỉ bằng mượn lực lượng trấn thủ sứ, hôm nay Đại Việt đã đến giai đoạn bình cảnh. Đại Việt có mấy năm chưa xuất hiện trấn thủ sứ mới rồi, hắn tuy không phải trấn thủ sứ, nhưng cũng có thể phát hiện trấn thủ sứ sinh ra, đụng phải một cái vấn đề khó có tính bình cảnh. Muốn đánh vỡ bình cảnh, cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trấn thủ của Đại Việt sứ cũng có chỗ thiếu hụt của mình. Trước mắt Vương Tiêu xem ra, chỉ có Đại Tông Sư xuất hiện mới có thể thật sự đánh vỡ cục diện bế tắc. Chỉnh đốn một phen, mấy người tìm đến ngựa ban đầu thất lạc, sau đó mang theo thi thể mấy vị tông sư rời đi. Ven đường, chính như Vương Tiêu nghĩ, không còn đụng tới bất cứ tập kích nào, nhẹ nhàng dễ dàng rời khỏi đất phủ Nam U Quản Hạt, tiến vào phạm vi Đại Lương. Ở sau khi tiến vào phạm vi Đại Lương, cách Đại Việt cũng không xa nữa. Thực lực của hắn, vì sao sẽ mạnh như vậy? Phía sau đồi núi nào đó, Dương Việt ôm ngực, mái tóc vốn màu đen, đã biến thành trắng một nửa. Hư ảnh mạnh mẽ mình triệu hồi ra có kết cục thế nào, hắn tuy chưa nhìn thấy, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, bởi vì ngay tại một hơi thở trước khi mình thoát đi, bên tai đã truyền đến hư ảnh cảnh cáo. Chính là như thế, Dương Việt mới sẽ chạy trốn dứt khoát như vậy. Có thể khiến hư ảnh cũng nói ra lời bảo mình đi mau, hắn không cần nghĩ, cũng có thể biết người tới rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Có thể nói, Dương Việt mọi chuyện đều tính rõ ràng minh bạch, duy nhất tính sót chính là hai chuyện. Một cái là thực lực của Vương Tiêu, một cái là thực lực của Thẩm Trường Thanh, thứ trước khiến mình không thể không vận dụng con bài chưa lật cuối cùng, thứ sau khiến con bài chưa lật cuối cùng của mình thùng rỗng kêu to. Nghĩ đến bản thân vì thúc giục con bài chưa lật, do đó trả giá, trên mặt hắn liền tràn đầy hận ý. Thẩm Trường Thanh, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, đại chu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có Vương Tiêu, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn ngươi chết ở trên tay của ta. Sau khi hung tợn phát ra hai lời thề, xem như trút ra một ngụm ác khí trong lòng ngực, Dương Việt liền yên lặng chữa thương. Vốn giao thủ với Vương Tiêu, đã bị thương không nhẹ. Về sau thúc giục con bài chưa lật, thương càng thêm thương. Hôm nay, một thân thực lực của hắn 10 phần không còn được một, nếu không nắm chặt thời gian điều trị, còn có khả năng chuyển biến xấu. Dần dần, Dương Việt lâm vào một cái trạng thái ngủ say, trên đồi núi có bụi đất hạ xuống, màn hắn hoàn toàn vùi lấp vào, nhìn từ bên ngoài căn bản không phát hiện được, nơi này thế mà che giấu một người. Một nơi tối tăm nào đó, nơi đó giống như là nơi hội tụ mặt đen tối của chúng sinh. Một tượng đá im lặng đứng sừng sững ở nơi đó, giống như mãi mãi vĩnh hằng. Đột nhiên, tượng đá chấn động vài phần, ánh mắt màu đỏ rực từ trong tượng đá bắn ra, khiến bóng tối quanh mình cũng sôi trào hẳn lên. Thần thông. ít nhất cũng là thần thông trung tam phẩm. Mảnh thiên địa này đã xuống dốc, vì sao có thể có thần thông như thế xuất hiện, thật kỳ quái, thấp giọng lẩm bẩm, như là ác ma nói nhỏ, tràn ngập khí tức tà ác. Tượng đá biết. Thần thông trung tam phẩm, không phải ai cũng có thể sáng tạo ra. Mảnh thiên địa này nội tình như thế nào, hắn cũng rất rõ. Tồn tại thần thông hạ tam phẩm, còn có thể nói thông, nhưng nếu là tồn tại thần thông trung tam phẩm, vậy thì có chút không đơn giản rồi. Thôi, vậy đợi một chút nữa đi, chỉ là thần thông trung tam phẩm mà thôi, tạm thời không thay đổi được cục diện gì, cho dù là thần thông thượng tam phẩm lại có thể như thế nào, lấy thực lực các yêu ma cấp cao kia, nào có tư cách thay đổi. Thanh âm sau khi lẩm bẩm đến nơi này, liền dần dần yên lặng xuống. Thần thông mạnh mẽ. Cũng phải xem đặt trên đầu ai. Yêu ma cấp cao, cho dù là nắm giữ thủ đoạn thần thông kinh thiên, đối với cường giả mà nói, cũng không có uy hiếp gì đáng nói. Nếu không phải phát hiện hóa thân lực lượng của mình bị người ta tiêu diệt, tượng đá cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Bị tập kích, không chỉ là người của Thiên Đao Môn cùng Đại Việt, cho dù là đám người Bắc Minh Vọng, cũng đều bị tập kích. May mắn là Đại Chu là lấy giết chết Vương Tiêu là chính, cho nên lực lượng ám sát Bắc Minh Vọng không phải quá mạnh, ở lúc cường giả Trấn Ma Ti đến, trên cơ bản đều có thể giải quyết. Ngoài ra, các thế lực khác cũng đều chịu tập kích trình độ khác nhau, có cái là bị Đại Chu cùng Man tộc tập kích, có cái thì hoàn toàn là phân tranh nội bộ giang hồ. Đối với thứ trước, Trấn Ma Ti sẽ ra tay giải quyết. Nhưng đối với thứ sau mà nói, chính là mở một mắt nhắm một mắt. Chuyện trên giang hồ, Trấn Ma Ti xưa nay đều sẽ không đi tùy tiện nhúng tay. Chỉ cần không phải đề cập đến luật pháp Đại Tần, bọn họ phần lớn đều coi như không thấy. Nhưng, thế lực có năng lực đấu giá được võ học, bản thân đã có được lực lượng không kém, cho dù là bị phục kích, thế lực thật sự bị cướp đoạt võ học, chung quy đều là số rất ít mà thôi. Loạn. Toàn bộ phủ Nam U đều loạn hết cả lên. Nhưng những hiện tượng hỗn loạn này không duy trì bao lâu, theo các thế lực rời khỏi phủ Nam U, liền khôi phục bình tĩnh. Chương 760, phán đoán đáng sợ, 2, trong Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh ở sau khi tiêu diệt hư ảnh đáng sợ kia, lại tới nơi khác, chém giết mấy yêu nhân thực lực mạnh mẽ, liền không tùy tiện nhúc nhích nữa. Trong sân nhà, Thiên Khôi nằm úp sấp ở nơi đó, khí tức mạnh mẽ giống như sóng triều, dâng trào mãnh liệt ở trên thân nó. Luồng khí tức đó rất mạnh, tuy chưa hoàn toàn đến mức sánh với tông sư đỉnh phong, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên Khôi đôi lần, suy nghĩ trong lòng đặt ở trên chuyện xảy ra lúc trước. Hư ảnh mạnh mẽ kia, nếu ta không đoán sai, hẳn là thủ đoạn của cường giả nào đó, tự như tinh huyết hóa thân của ta, bởi vậy có thể thấy được, phân hóa ra hóa thân như vậy, trả giá tất nhiên không nhỏ. Hắn vào Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói chuyện hóa thân của yêu tà. Lúc trước trong hư ảnh kia có được khí tức âm tà, hầu như nồng đậm đến mức có thể nhỏ ra nước, lực lượng rõ ràng là bắt nguồn từ một con yêu tà mạnh mẽ. Hóa thân lực lượng, đã có thể so với yêu ma cấp cao. Có thể tưởng tượng, bản thể của con yêu tà kia, tuyệt đối sẽ không là đại yêu đơn giản như vậy. Nhất thời, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền toát ra một cái tên. Yêu Thánh. Phỏng đoán này là hắn kết hợp tình huống bản thân, do đó đoán được. Đạo lý rất đơn giản. Mình thân là đại tông sư, thực lực có thể so với đỉnh phong trong yêu ma cấp cao, dùng ra tinh huyết hóa thân, cũng chỉ là tương đương với trình độ yêu ma cấp thấp mà thôi. Không đúng. Lực lượng của tinh huyết hóa thân còn chưa bước vào phạm vi yêu ma cấp thấp. Luận tới thực lực, chỉ là miễn cưỡng có thể giao thủ với yêu ma cấp thấp mà thôi, nhưng mà phương diện này cũng có một vấn đề chủ yếu. Đó là thực lực Thẩm Trường Thanh tuy là ở trong yêu ma cấp cao, đã tính là cường giả đỉnh phong, nhưng nghiêm khắc mà nói, hắn ở trong cảnh giới đại tông sư, còn chưa thật sự đi đến đỉnh phong. Thần hồn bậc 10. Thần tiêu kim thân bậc 10. Hai thứ đều là bậc 10, mới là cấp bậc đại tông sư đỉnh phong. Nếu đợi tới sau khi hắn thật sự mang cảnh giới tăng lên tới cấp bậc đỉnh phong của cảnh giới trước mặt, như vậy lực lượng của tinh huyết hóa thân hẳn là bước vào phạm trù yêu ma cấp thấp. Cho nên, tinh huyết hóa thân, cùng lực lượng thực tế, là chênh lệch hai giai tầng. Như vậy, có thể sử dụng phương thức này, suy tính thực lực bản thể sau lưng hư ảnh kia. Yêu ma cấp cao, hướng lên trên tăng lên hai cấp bậc, vậy là yêu thánh. Hơn nữa, con yêu thánh kia, rất có khả năng không phải yêu thánh bình thường, mà là cường giả trong yêu thánh. Nghĩ đến sự tồn tại của yêu thánh, ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy hơn rất nhiều. Trong thiên địa rốt cuộc tồn tại bao nhiêu con yêu thánh, đây vẫn là một vấn đề, hơn nữa yêu thánh sau lưng hư ảnh kia, có phải yêu thánh lúc trước tập kích Đại Tần hay không, cũng còn đợi thương thảo. Nhưng Dương Việt làm võ giả tông sư tuyệt đỉnh của Đại Chu, thế mà đã chuyển biến thành yêu nhân. Như vậy, Đại Chu nói không chừng thật sự đã trở thành quốc gia của yêu tà. Nghĩ đến khả năng này, hắn liền nhịn không được hít sâu một hơi. Đại Chu có bao nhiêu người, Thẩm Trường Thanh không phải quá rõ. Nhưng nhìn từ dân cư của Đại Tần, có thể suy đoán ra dân cư Đại Chu rồi. Quốc lực mà nói. Đại Tần là mạnh nhất, nhưng Đại Chu cũng không kém, dân cư ít nhất cũng là lấy 100 triệu để tính toán. Nếu Đại Chu trở thành quốc gia của yêu tà, như vậy nhân tộc của Đại Chu, chỉ sợ cũng có khả năng trở thành đồ ăn của yêu tà rồi. Ức vạn nhân tộc, đều là đồ ăn của yêu tà. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại lắc lắc đầu. Không có khả năng, Đại Chu nếu thật sự trở thành quốc gia của yêu tà, toàn bộ dân chúng đều chết hết trong tay yêu tà mà nói, như vậy không thể nào một chút tin tức cũng chưa truyền ra. Trong tông môn lần này tham dự bán đấu giá, cũng có thế lực giang hồ đến từ Đại Chu, như vậy, càng không thể nào một chút tin tức cũng chưa tiết lộ ra. Có lẽ, Đại Chu đã là bị yêu tà thẩm thấu, nhưng còn chưa hoàn toàn bại lộ ra, càng có khả năng là, hôm nay trong triều đường Đại Chu thật sự nắm giữ triều chính, cũng không phải nhân tộc, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời nghĩ rất nhiều. Bất cứ một suy đoán nào cũng có khả năng tồn tại, Dương Việt Thân là giáo đầu cấm quân hoàng thất Đại Chu, hơn nữa còn là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, cũng đã trở thành yêu nhân, muốn nói triều đình chưa bị yêu tà thẩm thấu, đó là việc không có khả năng. Hơn nữa, ở lúc mang tộc tấn công phủ Đại Hoang, Đại Chu cũng đang toàn lực tấn công phủ Lạc An. Lúc trước, hắn còn tưởng là Đại Chu cùng yêu tà có hợp tác, hay là đạt thành giao dịch gì, nhưng bây giờ xuất hiện chuyện Dương Việt này, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không hoài nghi, Đại Chu căn bản không phải hợp tác với yêu tà, cũng không phải đạt thành giao dịch gì, mà là hoàn toàn đầu phục phe yêu tà. Đợi một chút. Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện khác. Nếu Đại Chu là đầu phục yêu tà, triều đình bị yêu tà nhất tộc nắm giữ, như vậy Man tộc thì sao, Man tộc có khả năng, cũng hoàn toàn bị yêu tà thâu tóm rồi hay không? Nếu suy đoán này nếu là thật, như vậy thế lực yêu tà nhất tộc liền quá mức khổng lồ rồi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng không thôi. Bản thân yêu tà nhất tộc đã mạnh mẽ, có thể ở các quốc gia chế tạo tai họa, khiến các quốc gia chỉ có thể bị động ngăn cản, căn bản là không có năng lực phản kích. Dưới loại tình huống này, nếu Đại Chu và Man tộc, toàn bộ đều bị yêu tà nhất tộc âm thầm thâu tóm mà nói. Như vậy, thực lực yêu tà nhất tộc chắc chắn mạnh mẽ đến một mức độ đáng sợ.